Sát thần Chí Tôn, chương 532, C532, hộ giáp thăng cấp luyện thể thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim linh lực, có thể cô đọng kim linh mạch. Nếu tu luyện một môn thần thông thân thể, miêu tả bất diệt kim thân, càng có thể làm cho thân thể vững như kim thạch, không phá bất diệt, đau thương bất nhập. Nếu triệt để khống chế nguyên từ kim sơn, thì có thể tùy thời cô đọng ma quái. Có lẽ sức chiến đấu đơn thể không cao, nhưng hình thành quy mô, lực sát thương cũng kinh người. Còn có kim nhãn tà ác kia, liếc một cái, liền khiến người kim thạch hóa, trực tiếp biến huyết nhục chi thân thành tượng. Môn kỹ năng này càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ nhất, vẫn là kim ấn quân chủ. Nếu triệt để khống chế nguyên từ kim sơn, có thể thức tỉnh ra kim ấn quân chủ cao cấp nhất. Sức chiến đấu kia, Giang Trần quả thực không dám tưởng tượng. Lúc trước hắn ở nguyên từ kim sơn gặp được kim ấn quân chủ, chỉ là thức tỉnh một bộ phận năng lượng. Chỉ một bộ phận năng lượng, dùng một thành công lực công kích Giang Trần, cũng làm cho Giang Trần cảm thấy rất khó đối phó. Nếu là kim ấn quân chủ đỉnh phong, một kích toàn lực, Giang Trần tin tưởng, coi như là tứ đại lão tổ liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đương nhiên, kim ấn quân chủ đỉnh phong, cũng không phải nói hắn muốn thức tỉnh là có thể thức tỉnh. Trước khi không có triệt để nắm giữ nguyên từ kim sơn, hết thảy chỉ là tưởng tượng mỹ hảo mà thôi. Ngoại trừ những cái này ra, Giang Trần còn không quên, ở tầng thứ 9 của nguyên từ kim sơn, còn có lôi vân kim thiền và lôi vân mộc. Bất kể là lôi vân kim thiền hay bản thân lôi vân mộc, đều là bảo bối. Trừ mấy thứ đó ra, thu hoạch ở Minh Diệt Cốc cũng là một số tài phú cực lớn. Hỏa Nha Vương cùng đám hỏa nha kia, bổn mạng tinh hạch của bọn nó đều là bảo vật hỏa thuộc tính cực kỳ đáng giá. Đuôi cánh của Hỏa Nha Vương thì là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Chu Lân Hỏa Tích thì toàn thân là bảo huyết nhục tiện nghi phệ kim thử nhất tộc. Nhưng mà lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích lại có lực phòng ngự nghịch thiên. Còn có linh cốt, ngay cả phệ kim thử nhất tộc cũng không thể gặm. Đủ thấy nó cường hãn. Dùng để luyện khí, tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Giang Trần lấy ra hai miếng lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích. Hai miếng lân giáp nối cùng một chỗ, ước chừng có thể bao lấy nửa thân trên của một người trưởng thành. Thể tích của Chu Lân Hỏa Tích khổng lồ. Loại lân giáp này, trên người của nó có khoảng chừng 200 miếng. Hiện tại trên thân thể Giang Trần cũng có hộ giáp, là thiên tầm cự kình giáp mà ban đầu ở Đông Phương Vương Quốc Công Ngọc công chúa cho hắn kia. Bộ giáp này, ở chân khí cảnh, là không người có thể phá. Nhưng mà hôm nay tiến vào tiên cảnh, gặp được đối thủ, trên cơ bản đều là tiên cảnh. Tác dụng của nó, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Một bộ hộ giáp tốt, ở thời khắc mấu chốt là nửa cái mạng a. Ta có lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích, nếu không lợi dụng, tất nhiên là phung phí của trời. Giang Trần quyết định tự mình động thủ, cải tạo thiên tầm cự kình giáp thoáng một phát, đem hai mảnh lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích dung nhập vào trong thiên tầm cự kình giáp. Kể từ đó, lực phòng ngự của bộ giáp này ít nhất có thể tăng lên mấy chục lần. Chu Lân Hỏa Tích này, cho dù ở thời kỳ tán công, công lực chưa tới hai thành, cũng có thể dựa vào lực phòng ngự của lân giáp, để những hỏa nha bình thường kia vây công. Lực phòng ngự bực này, đích thật là dọa người. Đương nhiên, lân giáp ở trên người Chu Lân Hỏa Tích, có linh lực của Chu Lân Hỏa Tích dung hợp, lực phòng ngự tự nhiên có thể phát huy đến mạnh nhất. Mà hiện tại Giang Trần dung hợp lân giáp, mặc dù thủ đoạn cao minh, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ có thể phát huy 1/3 lực phòng ngự. Bất quá mặc dù chỉ có 1/3, vậy cũng đủ kinh người rồi. Nếu một ngày kia, hắn luyện hóa được bổn mạng tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích, lân giáp này liền có thể phát huy ra 100% uy lực. Bất quá, Giang Trần lại biết, muốn luyện hóa bổn mạng tinh hạch của thánh phẩm linh thú, lại không dễ dàng như vậy. Tu vi không tiến vào thiên linh cảnh, Giang Trần căn bản không nghĩ tới việc này. Bất quá, dung nhập hai mảnh lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích vào thiên tầm cự kình giáp, Này lại không phải việc khó gì. Dùng kinh nghiệm của Giang Trần là không khó. Hao phí 2 canh giờ. Hai mảnh lân giáp đã hoàn toàn bị dung hợp vào trong thiên tầm cự kình giáp. Từ bên ngoài, là nhìn không ra bịp bợm gì. Ngoại trừ sức nặng thoáng tăng thêm một ít, thì không có bất kỳ biến hóa bề ngoài gì. Chỉ là hộ giáp kia ẩn chứa một tầng linh lực nhàn nhạt. Mặc dù bị ngoại tầng hộ giáp bao vây, cũng cho người một loại cảm giác bất phàm. Cái gọi là nghèo văn giàu võ. Thật đúng là không phải nói chơi. Bộ giáp này, đừng nói võ giả thế tục, coi như là thiên tài tông môn, chỉ sợ cũng không có mấy người mặc nổi. Võ đạo tu hành, vĩnh viễn không thể ly khai tiền, không thể ly khai tài nguyên trồng chất. Kiếp này, Giang Trần xuất thân tiểu vương quốc thế tục, không có tiền không có tài nguyên. Đi cho tới hôm nay, là hoàn toàn dựa vào trí nhớ kiếp trước, cùng với kiếp này không ngừng cố gắng. Dùng lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích làm thí dụ, nếu không phải tính cách của Giang Trần quyết đoán, liều chết theo dõi Hỏa Nha Vương cùng Chu Lân Hỏa Tích chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không có lần thu hoạch này. Đã có bộ hộ giáp này, tin tưởng địa linh cảnh công kích, muốn thương tổn ta cũng khó khăn. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Nếu là một ít công kích thuộc tính cường đại, kia liền khó mà nói. Nhưng mà công kích thủy hỏa nhị trọng, nếu không đạt tới thiên linh cảnh, muốn thương tổn ta, kia căn bản không có khả năng. Lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích, trời sinh hỏa thuộc tính. Đối với hỏa thuộc tính tự nhiên là miễn dịch, mà thủy thuộc tính, ở dưới lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích phòng ngự, uy lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Hoàn thành thăng cấp hộ giáp, Giang Trần lại bắt đầu minh tưởng, thần thức tìm tòi ở trong trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước, Giang Trần diệt tận chư thiên, nắm giữ vô số điển tịch công pháp của chư thiên vị diện. Hôm nay, hắn ý định tìm một môn luyện thể, chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa, luyện thể thì có rất nhiều, nhưng mà thích hợp mình, lại cần hảo hảo chọn lựa một phen. Kim cương cửu truyền, cửu biến kim thân, môn thần thông này, là dẫn kim tinh chi lực, lại dùng thủy hỏa chi lực rèn luyện, từ đó luyện ra kim cương bất diệt chi thể, là nó rồi, thần ma cửu biến, lại xưng kim cương cửu truyền thần thông. Môn tuyệt học này, làm cho con mắt Giang Trần sáng ngời. Từng có đại năng chư thiên, dựa vào môn tuyệt học này, từ phàm nhân, một đường luyện thể, thành cường giả bất hủ chư thiên. Chính bởi vì vậy, môn tuyệt học này mới có thể trở thành luyện thể thuật ở trong luyện thể thần thông. Có vô số truyền thừa, chi nhánh, thần ma cửu biến, có tất cả 9 cấp độ, trước 5 sau 4, trước 5 bước, theo thứ tự là luyện da, luyện huyết, luyện gân, luyện ngũ tạng. Luyện chân nguyên, sau 4 bước, là kim thân đã vượt qua bản thể, bắt đầu diễn biến thần ma pháp tướng, càng thêm thâm bất khả trắc. Cách chương.